Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 159, lãnh sát thủ cùng nữ nhân ngốc dây dưa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phát bắt được nữ nhân suýt nữa ngã xuống. Hắc y nhân mặt không biến sắc, hơi nhíu mày. À, sao ngươi lại tới đây? Hiện tại là ban ngày nha. Tay vẫn run sợ che chở cổ như cũ. Ồ ồ, ngươi xem đạo lý gì thế này? Sát thủ ban ngày cũng bắt đầu hành động. Thật đúng là, ban ngày thì sao? Cô nghe ai nói sát thủ chỉ giết người vào buổi tối? Chân mày nhăn lại, hắn thở phào buông tay. Lạnh lùng hỏi, việc này, hình như là không ai nói qua. Nhưng hắn cũng đã nói. Lần sau nhất định không bỏ qua nàng. Ngươi, bọn họ ra thêm bạc sao? Ngươi, người nọ lạnh lùng cười một tiếng. Ừ, tăng giá, nữ nhân ngốc, ta xem cô thật là đáng giá. Thân thể đột nhiên vừa động. Hắn tìm cái ghế ngồi xuống. Rảnh rỗi nhàn hạ nói. Hắn đối với cô, hình như cũng không phải là rất tốt. Không, vương gia đối với ta rất tốt. Hắn rốt cuộc tới đây làm cái gì? Ồ ồ, nàng là phụ nữ mang thai. Làm sao lại xui xẻo như vậy chứ? Hiên vương và Khánh vương vừa mới đi rồi. Người này lại đột nhiên xuất hiện. Tiểu viện của nàng cũng không phải là chợ. Tại sao lại náo nhiệt như vậy chứ? Nữ nhân ngốc, sao trí nhớ lại kém như vậy? Cô cho rằng che cổ thì ta không thể giết người à? Lần trước không phải đã nói với cô rồi sao? Giết người không nhất định phải cắt cổ. Hai. Bụng cũng lớn như vậy. Nhưng tại sao đầu không tốt như thế? Này, người này là ai vậy chứ? Bụng lớn cùng đầu óc thì có quan hệ gì? Lộ Nhi muốn phản bác mấy câu. Lại tưởng tượng đến thân phận của hắn. Chỉ có thể đem lời nói nuốt xuống. Cái đó, chẳng qua là bản năng phản ứng của ta. Ngươi không biết, con người chết hụt một lần. Sẽ đặc biệt sợ chết. Đúng rồi. Lần này tại sao ngươi lại không che mặt? Thật sự sẽ không tới đây để diệt khẩu chứ? Cách chương.